Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2175, chương 2176, Thất Thái Tử Từ Vân Mưu Lược. Diệp Chân từ Định Biên ổ bảo lúc rời đi, nụ cười kia, rất hài lòng, về phần Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần, tuy nhiên đen sẫm khuôn mặt treo nụ cười, nhưng nụ cười kia càng nhiều lại là mất tự nhiên. Cuối cùng, Diệp Chân cùng Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần nghị định. Định Biên ổ bảo ra dân binh 10 vạn, vẫn phải tự mang lương khô cùng áo giáp. Về phần Phong Hỏa Liên Nỗ cùng nỗ tiễn, làm theo từ Diệp Chân bên này cung cấp. Trừ cái đó ra, như gặp tình huống khẩn cấp, Định Biên ổ bảo nhất định phải tổ chức ra một cái vạn nhân tinh nhuệ đại đội tiếp nhận Diệp Chân điều khiển, mà tương ứng, Diệp Chân cũng đáp ứng Đan Chính Thuần 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất đâu, cũng là Diệp Chân nhất định phải kiên định chấp hành bộ thứ nhất phòng vệ kế hoạch. Tuyệt đối không thả ma tộc quân đội đột phá huyết hà cứ điểm cái phòng tuyến này. Điều kiện thứ hai đâu, cũng là phái ra cái này 10 vạn đại quân, nhất định phải từ bọn họ Định Biên ổ bảo tướng lãnh chỉ huy. Diệp Chân hạ mệnh lệnh cho tướng lãnh liền tốt, tuyệt đối không thể đánh tán an bài. Cái điều kiện thứ ba đâu, cũng là cái này 10 vạn dân binh, chỉ ở hậu phương tác chiến, chỉ tham dự thủ thành chiến, tuyệt đối không tham gia dã chiến. Diệp Chân nhất định phải cam đoan, cái này 10 vạn dân binh tỷ số thương vong muốn thấp hơn Diệp Chân bộ Bắc Hải Thiên Lãng quân tỷ số thương vong. Cái này ba điều kiện, Diệp Chân đáp ứng rất lợi hại sảng khoái. Mặc dù nói cái này Định Biên ổ bảo dân binh cũng trải qua huấn luyện, nhưng đại đa số lại là không có đi lên chiến trường tân binh. Diệp Chân còn thật không dám để bọn hắn dã chiến. Dã chiến muốn bọn họ chạy tới, chủ yếu cũng là đến dùng để thủ chiến, giảm bớt phòng thủ áp lực, đồng thời có thể nhượng Diệp Chân có được càng nhiều cơ động binh lực. Còn dư lại sự tình liền càng thêm đơn giản. Diệp Chân đi một chuyến Hắc Thổ ổ bảo, trông mèo vẽ hổ đem chuyện này lại làm một lần. Hắc Thổ ổ bảo liền đáp ứng Diệp Chân điều kiện, đồng thời cũng đưa ra cùng Định Biên ổ bảo một dạng điều kiện. Binh lính chưa đủ vấn đề, thuận lợi giải quyết. Bất quá, nói đi thì nói lại, này thứ hai bộ phòng vệ kế hoạch thật đúng là không phải Diệp Chân dùng tới dọa Định Biên cùng Hắc Thổ ổ bảo hai vị này bao chủ. Nếu là tìm không thấy binh lực, lại phải đối mặt lượng lớn đại quân vây công tình huống dưới, Diệp Chân là thật sẽ làm như vậy. Diệp Chân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, càng không phải là thánh nhân gì, người bất nhân ta bất nghĩa loại chuyện này, Diệp Chân là thật có thể làm ra được. Dù sao, Định Biên ổ bảo biên dân tánh mạng là mệnh, như vậy hắn Diệp Chân dưới trướng nhi lang tánh mạng cũng là mệnh. Cho nên, lúc ấy từ Đan Chính Thuần trước mặt lúc rời đi, Diệp Chân thái độ, vậy thì thật là rất lợi hại kiên quyết, không có một tia làm bộ. Sau khi trở về, là thật muốn bố trí cái này thứ hai bộ phòng vệ kế hoạch. Đương nhiên, nếu là thật sự bố trí thứ hai bộ phòng vệ kế hoạch, tuy nhiên Diệp Chân sẽ không bị khám nhà diệt tộc, nhưng là khẳng định sẽ tới lên án. Mà lại dưới tình huống đó, Bắc Hải Thiên Lãng quân thương vong sẽ chỉ lớn hơn. Một cái không tốt, bị vây quanh tứ phía không ai giúp Bắc Hải Thiên Lãng quân, toàn quân bị diệt đều là có khả năng. Nhưng bây giờ dưới trướng có gần 50 vạn đại quân Diệp Chân, lần thứ nhất đối mang theo Bắc Hải Nhi Lang tại ngàn năm trong chiến dịch, kiên trì đến sau cùng, có lòng tin ma tộc tiền tuyến Già Lăng thành chính giữa đại tổng quản quân phủ trong, tại nghị sự đại điện trong, bị chính mình hai vị ca ca phun mặt mũi tràn đầy nước bọt ma hoàng thất thái tử Từ Vân, eo uốn lụa trắng, một mắt nửa khép lấy, một mặt đờ đẫn, mặc cho hai vị ca ca không ngừng quở trách lấy hắn sai lầm. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật, so với Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân càng thêm khôi ngô. Khí tức quanh người cũng càng thêm âm u. Lúc này, cực đại một mắt hắc quang lóe ra, chỉ tay mê muội Hoàng thất thái tử Từ Vân, tại một các tướng lĩnh cùng hành quân đại tổng quản trước mặt. Tức giận mắng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân, nước dãi bắn tứ tung. Phế vật, ta lại có ngươi loại phế vật này đệ đệ. Dạy bảo sư phụ của mình, chúng ta ma thần điện trong vĩ đại tiên chi ma sư vì cứu ngươi mà chết. Ngươi chính mình không báo thù không nói, còn xám xịt lui về đến, còn có mặt mũi đến thấy chúng ta. Thật không biết ngươi là thế nào muốn. Ngươi đơn giản không xứng A-di cái này tôn quý họ tên. Càng không xứng chúng ta một mắt Ma Hoàng một mạch cái này tôn quý họ tên. Mà lại, ngươi còn có mặt mũi trở về, còn giả tình giả ý mang theo lụa trắng cho tiên chi ma sư đại nhân thủ linh. Ngươi sao không đi chết đi? Tiếng mắng trong, người nào cũng không có chú ý tới. Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân một mắt trong, thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên, nước dãi bắn tứ tung trong. Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật tựa hồ phun mệt mỏi. Thanh âm chậm xuống tới. Đến, các ngươi tiếp lấy mắng. Một đám hành quân đại tổng quản cùng quân đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau. Không người dám mở miệng. Cái này thất thái tử Từ Vân. Hắn hai vị huynh trưởng mắng. Bọn họ lại chửi không được. Sau đó, Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lại lần nữa nối liền tới. Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt một mắt lóe lên, liên tiếp lấy nhị ca truy nhật ngữ khí mắng lên. Thật cho chúng ta một mắt Ma Hoàng một mạch mất mặt a. Chấm ngoặc kép, phế vật a, ngươi sở tác sở vi, quả thực là tại cho chúng ta một mắt Ma Hoàng một mạch hổ thẹn. Mắng đến nơi đây, Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt tựa hồ là mắng kích động, đột ngột mà tiến lên. Liền giơ lên bàn tay, ngươi cái này để cho chúng ta một mắt Ma Hoàng A-di một mạch hổ thẹn ra hỏa a. Hôm nay phụ hoàng không tài, vậy ta đây cái làm ca ca, này lấy huynh trưởng thân phận, giáo huấn ngươi, để ngươi thanh tỉnh một chút. Đang khi nói chuyện, Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt liền giơ lên bàn tay ý muốn cho Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân một bàn tay. Xung quanh một đám hành quân đại tổng quản, quân đoàn trưởng, nhao nhao kinh hãi, nhưng ai cũng không dám ngăn cản. Thế nhưng là, nhìn như một mặt đờ đẫn Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân. Một mắt hơi động một chút, đeo trước người Ma Hoàng bảo bối mục đích kiếm, đột nhiên nhảy một cái, thả ra vô lượng hào quang, Ma Hoàng bảo bối mục đích kiếm hào quang. Trực tiếp nhượng Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt thủ trưởng dừng tại giữ không trung trong. Cũng không dám lại hạ xuống. Ma Hoàng bảo bối mục đích kiếm. Như Ma Hoàng đích thân tới. Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Này sợ sẽ là có 10 cái gan. Cũng không dám đánh lộ ra Ma Hoàng bảo bối mục đích kiếm Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân. Thất thái tử Từ Vân giờ phút này lòng tựa như gương sáng. Hai vị ca ca mắng hắn, chính là vì giảm xuống hắn uy vọng, nhượng hắn danh vọng tiến một bước rơi xuống. Cái này thân thể cũng là kế hoạch một bộ phận, hắn có thể mặc kệ, nhưng là đánh hắn, cái này dính đến tôn nghiêm, tuyệt đối không thể tiếp yêu. Hừ, ngươi chờ, chờ sau khi trở về, nhìn phụ hoàng không đào ngươi ra, oán hận nói một câu hình thức. Có chút không thú vị Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Cũng ngừng miệng, lúc này, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân mới chậm rãi ngẩng đầu. Cũng không lau mặt trôi chảy nước, liền mở ra một mắt, mắng xong, ánh mắt, vô cùng bình tĩnh, mắng xong, vậy liền nghe ta nói. Lời vừa nói ra, một đám hành quân đại tổng quản cùng quân đoàn trưởng. Nhìn về phía Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân ánh mắt. Đột nhiên trở nên ngạc nhiên vô cùng. Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân giờ phút này biểu hiện. Tựa hồ cùng nghe đồn không hợp. Căn bản không phải sợ này Diệp Chân binh uy. Chạy trối chết. Nhìn bộ dáng này. tựa hồ đến có chuẩn bị. Thái tử tại huyết hà cứ điểm phía dưới xác thực binh bại, mà lại dẫn đến dạy bảo ta tiên tri ma sư bảy hồng chiến tử. Theo lý, thái tử hẳn là triệu tập binh lực vì dạy bảo ta bảy hồng tiên tri báo thù huyết hận. Thế nhưng là bảy hồng tiên tri ma sư thân tử, thái tử đã trong lòng đại loạn, lại thêm bởi đó bi thương quá độ, càng là mất phân tắc, trong thời gian ngắn đã mất lòng tin đánh bại cũng chảm giết cái kia Diệp Chân. Làm đầu biết rõ ma sư bảy to lớn người báo thù huyết hận, cho nên ta quyết định nhường ra báo thù quyền lực, đem tiến công huyết hà cứ điểm làm đầu biết rõ ma sư đại nhân báo thù thời cơ, tặng cho hai vị ca ca. Hai vị ca ca bên trong, bất luận là ai, chỉ cần có thể chảm giết cái kia Diệp Chân, vì cứu ta mà chết tiên tri ma sư bảy hồng từ báo thù huyết hận. Này thất thái tử, liền tự mình cho hắn châm trà rót rượu, trong lòng, kính hắn vi huynh, cũng lấy vi tôn. Thất thái tử bình tĩnh ngôn ngữ, trong chớp mắt ngay tại cái này nghị sự trong đại đường nhấc lên sóng to gió lớn. Vô luận là ma hoàng nhị thái tử truy nhật, vẫn là ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt, cũng hoặc là một đám hành quân đại tổng quản còn có quân đoàn trưởng. Nghe được ma hoàng thất thái tử Từ Vân câu nói này, đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ là cùng một giây, ma hoàng nhị thái tử truy nhật cùng ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt lên một lượt trước. Là thất thanh đứng lên, lời ấy thật chứ, như coi là thật, huyết hà này cứ điểm ta lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.